Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ Tiên Vương, Vũ Hoa Tiên, Khương Vấn Thiên, Âm Nguyệt Vương, Man Vương đời đầu. So về số lượng à? Thần triều không thiếu người. Gọi mấy chuyên gia khảo cổ đến đây. Có người đánh nhau, cũng có người tìm bảo vật. Cái mũi của Tiểu Vũ Linh rất thính, đã như một luồng sáng xuyên qua chiến trường, đến trước một tòa địa cung. Nhưng đáng tiếc là nội tình không đủ, không phá nổi cửa cung. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, ở đây có mộ lớn. Thọ Y lão đạo bá khí ngút trời, xách theo một cái sảnh sắt đi tới. Đừng thấy thứ này trông không đẹp mắt, nhưng nó là thần binh thật sự. Bát Tự Hồ còn sang hơn, tay cầm một thanh đao gãy, là một chuẩn đế thần binh thực thụ. Vương Tạc tới thì vác theo một thanh cự kiếm. Trời ạ, là đế thần binh hung hãn. Khó khăn lắm mới xuống hạ giới đánh một trận, không mượn một món binh khí thuận tay sao được. Xong việc, mấy người họ liền đào cả mộ tổ của Sâm La lên. Đây là phi vụ lớn nhất mà họ từng làm từ trước đến nay. Nhưng nói về thu hoạch, phải kể đến đan thần. Là một luyện đan sư, tìm đan dược là sở trường của ông, men theo mùi thuốc liền tìm thấy bảo khố trong cấm địa Sâm La. Đã là bảo khố thì sao có thể không có người canh giữ? Chân trước vừa mở cửa lớn, giây sau đã thấy sát khí cuồn cuộn, cuốn theo bảy bóng người vĩ ngạn, ai nấy đều có uy thế ngút trời, chính là Thất Đại Thiên Vương của Sâm La. Lão Tạp Mao, ngươi vẫn còn sống à? Hám Thiên Man Thần cầm đao tới, một luồng đao mang cắt ngang cửu thiên. Khó khăn lắm mới bắt được cá lớn, phe thần triều tất nhiên phải nể mặt đối phương, phái không ít đại thần xông tới. Sơ Giao Cổ Thần, Tinh Nguyệt Cổ Thần, Đại La Tiên Tổ, Tự Tại Tà Niệm tùy tiện chọn ra một người cũng là nhân vật máu mặt. Ai nói nữ nhi không bằng nam tử, đặc biệt là những người từ ngọn núi của nhà họ Triệu xuống. Như Giao Nguyệt, từng là thiên sát chi thể, đã có phong thái tuyệt đại. Sau nàng, Lạc Hà, Long Phi, Sở Vô Xương, Phượng Vũ, Bạch Nhật Mộng, U Lan, Thanh Giao, Yên Vũ, Mục Thanh Hàn, Huyễn Mộng ai nấy cũng đều là cân quắc không nhường tu mi, đánh cho đám nữ trưởng lão của Sâm La không ngóc đầu lên nổi. Đây mà là cấm địa Sâm La sao? Cự thần không chỉ to con mà còn vững như chó già. Trong bao nhiêu chiến trường, chỉ có hắn là nhàn nhã nhất, xách theo cây lang nha bổng to như núi, đi một đường ngó trái nhìn phải, không biết đã đạp sập bao nhiêu cung điện, thỉnh thoảng chỉ vung vũ khí, đập chết mấy tiểu thần, tùy ý không thể tùy ý hơn. Hắn không khỏi cảm thán. Nhớ lại vạn cổ trước, cái thời đại hỗn loạn thần ma tranh bá, chỉ riêng một mạch Sâm La, người có thể đánh bại hắn đã không dưới 350 người. Bây giờ nhìn lại, vương triều thịnh thế năm xưa lại sa sút đến mức này, nhìn khắp bốn phía. Hắn thậm chí không tìm được một người có thể miễn cưỡng làm đối thủ của mình. Tiên tổ ơi, xin hãy hiển linh. Có lẽ bị đánh cho tức điên lên, những tiếng gào thét như vậy vang lên từ bốn phương tám hướng. Đương nhiên là từ phe Sâm La, từ đại thần cho đến tiểu bối, đều đang kêu gọi tiền bối. Trời đất rung chuyển, trong hư không thật sự có thần quang lóe lên. Ánh sáng rủ xuống, rơi vào một pho tượng đá hình người. Chuyện quái dị nối tiếp diễn ra, pho tượng đá hình người vậy mà sống lại. Không chỉ sống lại mà còn có khí thế vô song bao trùm cửu thiên thập địa. Tử Linh, Vân Thương Tử, Ám Dạ Chi Chủ, Linh Lung, Dương Huyền Tông, Long Dương và tứ đại hộ quốc pháp sư của đại hạ, ở gần đó đều suýt bị chấn nát. Mạnh Như Vong Tình cổ thần cũng bị va chạm hất văng ra ngoài. Sâm La Thủy Tổ, cự thần thấy vậy, lập tức phấn chấn hẳn lên. Đã nói mà, không thể đi một chuyến tay không được, mặc dù đó chỉ là một chút ấn ký của Sâm La Thủy Tổ. Nhưng cũng đủ để hắn giải khuây rồi, họ là người quen cũ mà. Tất cả đừng động, để ta. Từ khi khai chiến, đây là lần đầu tiên cự thần gầm lên một tiếng bá khí như vậy. Mà một gậy của hắn vung ra, cũng thật sự xứng với phong thái của hắn. Pho tượng đá Sâm La to lớn suýt chút nữa bị hắn đập nát bằng một đòn. Ầm, bùm. Trong tiếng la giết, ngọn lửa chiến tranh màu máu lan khắp 800 vạn dặm trời đất. Nhìn từ trên trời xuống, đó là một biển lửa bị lôi đình và tia chớp bao phủ. Nơi mắt có thể nhìn tới, núi non, đảo, biển cả không nơi nào không có người đang đại chiến. Tiên quang, thần mang, đạo tắc đan xen ngang dọc, xé rách càn khôn. Từng mảng không gian sụp đổ, cũng là từng mảng bóng người nổ tung thành hoa máu. Một vùng thần thổ tốt đẹp lại bị đánh thành một tu la tràng. Chật chật, thân là người xem, tam giới chủ tể cũng không khỏi cảm thán. Sâm La cũng thật biết chọn chỗ, trốn đâu không trốn, lại cứ trốn ở phàm giới. Nếu ở thần giới, còn có thể liều một phen. Giao chiến ở phàm giới, nơi càn khôn áp chế mạnh nhất thì chắc chắn sẽ bị nghiền ép. Bởi vì rất nhiều bán thần của thần triều tuy tu vi không đủ, nhưng chiến lực lại mạnh mẽ, như Đại Bàng và Kỳ Lân, đều có thể tham chiến. Một khi người đã đông, đó chính là một trận đánh hội đồng đúng nghĩa. Cho nên, trận đại chiến này, từ lúc bắt đầu đã không có gì hồi hộp. Nói là đại chiến, chi bằng nói là thần triều đơn phương tàn sát. Vệt máu này, có lẽ là vệt sáng chói mắt nhất ở phương Nam. Nó đến từ Sâm La Lão Tổ, sau một hồi giao chiến đã bị Triệu Vân phá nát thân thể. Đánh đến lúc này, nhục thân đã biến thành một vũng máu, chỉ có nguyên thần trốn thoát. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân quân lâm cửu thiên, bàn tay năm ngón che trời lấp đất. Uy lực của bàn tay hùng vĩ bao la, một tay đã đè sập cả trời đất. A, Sâm La Lão Tổ gào thét, nguyên thần chân thân bị đè nén đến mức nứt ra từng tấc. Tiếc là, gào to cũng vô dụng, vẫn bị một trưởng đè xuống. Triệu Vân không giết lão, dùng độn giáp thiên trận chấn áp lão một cách mạnh mẽ. Thần hải của Chí Tôn Thành cần sức mạnh nguyên thần tinh thuần làm chất dinh dưỡng. Đại thần cấp đỉnh cao mà. Nguyên thần của Sâm La Lão Tổ rất thích hợp. Tốc chiến tốc quyết. Phong ấn Sâm La Lão Tổ xong, Triệu Vân lại xách kiếm, xông về phía khác. Hễ nơi nào hắn đến, lôi đình và tia chớp đều bao phủ khắp trời đất. Lôi đình ẩn chứa thiên uy, như đao cũng như kiếm, ra sức gặt hái sinh mệnh. Cẩn thận chút, đừng đánh hỏng long mạch. Long đầu ngọc tỷ la lối. Bọn ta đâu phải mới ra ngoài lăn lộn ngày đầu. Thần lôi cười hì hì. Vừa dứt lời, đã thấy Triệu Vân một kiếm bổ ra trời đất, xé toạc một vết nứt. Còn hắn, một tay thò vào, từ trong vết nứt lớn tóm ra một con cự long. Rồng không phải thực thể, mà là một tồn tại hư ảo, tương tự như thần uẩn. Đây là thứ tốt, là khí vận của một mạch Sâm La, chỉ là nó hiện ra dưới hình dạng cự long, không có sức tấn công gì, bị Triệu Vân dễ dàng tóm gọn, phong ấn vào một tòa bảo tháp, đợi khi trở về sẽ nhập vào Chí Tôn Thành của hắn. Chạy đi đâu? Tổ địa Sâm La chiến đấu hừng hực, Minh Thần và những người khác cũng không hề nhàn rỗi. Luôn có mấy chí tôn danh ma, đánh được một lúc liền bỏ chạy. Sao có thể để chúng đi được? Các đại thần canh giữ vòng ngoài đều khai hỏa toàn lực. Nói về người tàn nhẫn nhất, phải là mấy vị đang cầm chí cao thần khí. Năm đại hoang thần binh như năm vầng thái dương, ánh sáng ngày tận thế chiếu rọi khắp thế gian. Đòn tấn công của chúng mang tính hủy diệt, không biết bao nhiêu chí tôn đã bị nghiền nát. Giết! Tổ địa Sâm La ầm vang rung trời, tiếng sói tru dường như còn vang dội hơn. Toàn là nhân tài của thần triều, tạm thời không bàn đến chiến lực, tên nào tên nấy đều vô cùng phấn khích. Phải nói là, thỉnh thoảng gầm lên vài tiếng, khí thế đã tăng vọt. Một hai người thì không là gì, nhưng nếu toàn quân đều như vậy thì đó chính là một luồng sĩ khí bách chiến bách thắng. Ngược lại, Sâm La cấm khu càng đánh càng xa sút. Từ khi Sâm La Lão Tổ bị diệt, chiến ý đã tụt dốc không phanh, đừng nói đến sĩ khí, ngay cả ý niệm ngoan cố chống cự cũng chẳng còn lại mấy phần. Đến nỗi, trên từ đại thần đỉnh thiên, dưới đến tiểu bối tiên vương, không ai là không bại trận rút lui, người liều mạng trốn càng không đếm xuể. Gió thu quét lá vàng. Minh giới chủ tể nói với giọng đầy ẩn ý. Lời này nói ra vô cùng sắc đáng. Lâm Chi Họa và phàm giới chủ tể đều hết lòng tán thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần triều chính là cơn gió đó. Còn người của Sâm La chính là những chiếc lá vàng úa, bị quét sạch từ bốn phương tám hướng. Nào là pháp trận, nào là cấm chế. Dưới sự áp chế tuyệt đối của đội hình, tất cả đều trở thành trò hề đáng cười. Nếu Sâm La thủy tổ vẫn còn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Phàm giới chủ tể chắp hai tay sau lưng. Lập trường đã có từ xưa, đã định trước bọn họ sẽ bị thanh toán. Lâm Chi Họa nói giọng ung dung. Nói rồi, nàng còn liếc nhìn pho tượng đá hình người. Tuy có vài phần ấn ký của Sâm La Thủy Tổ, nhưng so với cự thần có xương có thịt thì vẫn còn kém một chút. Đánh đến lúc này, thân tượng đá đã gần như vỡ nát, chỉ còn lại một đạo ấn ký cuối cùng đang gắng gượng chống đỡ. Không khó để nhận ra trong mắt nó hiện lên vẻ bi thương. Mời được anh Linh tới thì đã sao, cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Sâm La nhất mạch của hắn hôm nay khó thoát khỏi kết cục bị tiêu diệt. Lên đường bình an, cự thần lạnh nhạt nói, tung một đòn từ trên không chém xuống. Cây gậy lang nha to như núi, uy lực phá tan trời xanh, đập pho tượng đá của Sâm La thủy tổ thành vô số mảnh vụn, sau đó nổ tung thành tro bụi, tan biến giữa đất trời, chỉ còn một tiếng thở dài vang vọng trong hư vô. Đó là tiếng than thở xuyên không gian thời gian, e rằng từ ngày hắn khai sáng Sâm La, nhất mạch đã tính ra được sẽ có huyết kiếp đêm nay. Minh minh biến cố, minh minh định số, vòng tới vòng lui, vẫn không tránh được truyền thừa đứt đoạn. Sau tượng đá Sâm La là Sâm La điện chủ, bị tà quân một kiếm chém bay đầu, kèm theo cả chân thân cũng bị hủy diệt. Lên đường trước sau không chênh lệch mấy là Sâm La giáo chủ, bị thánh quân phá nát thần khu, bị Triệu Vân giam cầm nguyên thần. Đây cũng sẽ là dưỡng chất cho thần hải của Chí Tôn Thành. Lão tổ, cứu ta! Trong tiếng la hét chém giết, cũng không thiếu những tiếng gào thảm thiết. Đặc biệt là ở phương Đông, tiếng gào thảm thiết nhất. Nhìn kỹ mới biết là Sâm La thập bát chân truyền, đúng là một đôi huynh đệ hoạn nạn, kề vai ác chiến nhưng cuối cùng chỉ còn lại 6 người, trong đó 5 người đã hủy hoại nhục thân, điên cuồng đốt cháy thọ nguyên, liều mạng đào tẩu. Đại Bàng và Kỳ Lân dĩ nhiên sẽ không để chúng rời đi, một đám đông ảo ạt xông lên, lao vào đánh cho một trận tơi bời, bắt sống toàn bộ. Thần hải đang thiếu dưỡng chất, bọn chúng quả là thích hợp. Ta không tin. Sâm La chân truyền vừa mới bị trấn áp, một phương trời khác lại vang lên tiếng gào thét. Là Sâm La thánh tử. Hắn tưởng mình rất giỏi, nhưng sau khi giao chiến mới biết không phải là đối thủ của Hồng Hoang chi thể, cùng cấp một trận, bị Hạo Thần tàn sát trên hư không. Thường nói, phu sướng phụ tùy. Hạo Thần khí nuốt sơn hà, nhược thủy cũng phong hoa tuyệt đại, dùng tư thế mạnh mẽ nhất, chém chết Sâm La thánh nữ. A, phương Tây cũng vang lên tiếng gào thét, vừa phẫn nộ vừa bi thương. Lần này là Sâm La chi chủ, quỷ mới biết đã đấu với viên thần bao nhiêu hiệp, cũng quỷ mới biết đã ăn bao nhiêu gậy, thần khu bá đạo đã biến thành một đống thịt nát xương tan. Chân thân tuy đã thoát khỏi nhục thân, nhưng cũng không chịu nổi một trận đòn của viên thần, bị đánh cho chân thân vỡ nát thành một vùng nguyên thần chi lực, thống soái đã gục, những chí tôn còn lại của Sâm La cũng bị tiêu diệt từng đống, lục đại phủ quân, thất đại thiên vương, bát đại hộ pháp, cửu đại tế ti không một ai phải đi cô đơn, trên đường xuống hoàng tuyền đều có người bầu bạn. Điều duy nhất không hài hòa là tâm trạng của họ, không chỉ uất ức mà còn vô cùng phiền muộn. Đường đường là chí cao truyền thừa, kéo dài vạn cổ, cuối cùng vẫn bị chôn vùi trong huy hoàng. Có người chống đỡ cục diện, Sâm La cấm khu vẫn còn có thể chiến đấu, không có đại thần chấn giữ, toàn bộ Sâm La hoàn toàn đại bại. Đúng như lời ba vị chủ tể đã nói, đây không phải là chiến tranh, mà là một cuộc tàn sát đơn phương của thần triều. Bất cứ nơi nào đại quân thần triều đi qua, đều là núi thây biển máu. Tiếng la hét chém giết không biết đã tắt từ lúc nào. Cho đến khi vị đại thần Sâm La cuối cùng lên đường, trận đại chiến công phạt chí cao truyền thừa của thần triều mới thực sự hạ màn. Sau Táng Hải và Thiên Uyên, lại thêm một mạch cấm khu bị tiêu diệt, tổ địa cũng bị oanh tạc thành một đống phế tích. Trên phế tích, bóng người đen nghịt, có cả bản tôn và các phân thân do mỗi người hóa ra, như một dòng lũ màu máu, nhấn chìm hết vùng trời này đến vùng trời khác. Dọn dẹp chiến trường ư? Thần triều là chuyên gia, những thứ có thể mang đi, dù là huyết cốt của thần minh hay mảnh vỡ pháp khí, không chừa lại một thứ gì, cũng không hổ danh là chí cao truyền thừa, gia tài quả là hùng hậu. Từng tòa bảo khố đều cất giấu vô số của cải. Ba vị chủ tể nhìn mà mắt sáng rực, thầm nghĩ, đợi ngày nào đó thoái vị, cũng sẽ đi bám đùi thần triều, có thịt ăn hay không không quan trọng, chỉ cần có canh uống là được. Nếu các cấm khu đều ẩn náu ở phàm gian thì tốt rồi. Minh thần đứng trên hư không, lẩm bẩm một mình, trong lúc lẩm bẩm toàn nghĩ đến những chuyện tốt đẹp. Phàm gian là một chiến trường tốt, trận chiến diệt Sâm La này đánh rất đẹp, bán thần cấp của thần triều vẫn rất hung hãn. Chuyện tốt nghĩ vậy thôi. Cấm khu ẩn náu ở phàm gian, chỉ có Sâm La là duy nhất. Những nơi khác, về cơ bản đều ở thần giới. Thiếu mấy vị đại thần đỉnh thiên như Nguyệt Thần và Đế Tiên chấn giữ, thần triều hiện tại không đủ sức lên thần giới gây chiến, chỉ cần một chí cao thần khí tự bạo thôi cũng đủ cho bọn họ ăn một bình rồi. Người cầm trịch của thần triều, không định nói vài lời sao? Vô đạo huých Triệu Vân, không ít đại thần cũng nhìn sang. Tình cảnh của thần triều hiện tại, thoạt nhìn thì hùng cứ khắp bốn biển tám cõi, nhưng thực chất lại chẳng khác gì một cái bia sống, cấm khu hôm nào không vui là lại kéo đến gây sự. Có Càn Khôn áp chế thì còn đỡ, nếu mất đi ưu thế này, cấm khu đủ sức săn bằng thần triều trong một lần. Vì vậy, không thể ngồi chờ chết, phải tìm một con đường thoát, thần triều không thiếu nhân tài, chỉ thiếu thời gian để trưởng thành. Dẫn cấm khu vào phàm gian. Triệu Vân thản nhiên nói. Bắt cóc đòi tiền chuộc à? Viên thần gãi gãi bộ lông khỉ. Chúng ta đều là người văn minh, sao có thể làm chuyện tổn hại đến tư văn được? Lão ô quy chắp tay sau lưng, với lại, đòi tiền chuộc thì dẫn dụ được mấy người. Cái này ngươi không hiểu rồi, làm vài vụ là có tất. Rồi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, chúng ta nhiệm trọng mà đạo viễn. Chiến tranh tiêu hao, thần triều không đánh nổi đâu, Càn Khôn áp chế mỗi ngày đều đang yếu đi. Các vị thần mỗi người một câu, đều bật chế độ lắm lời. Tuy nhiên, bọn họ không phải đang đùa giỡn, mà thực sự đang nghĩ cách tìm lối thoát. Chuyển nhà. Giữa những tiếng ồn ào, lại nghe thấy lời của Triệu Vân. Lời này vừa thốt ra, các vị thần đều đồng loạt im bặt, ai nấy đều khẽ nhíu mày. Tất cả đều là những lão làng, không ai là kẻ ngốc, đều hiểu ý nghĩa của hai chữ chuyển nhà là gì. Thần triều chi chủ đây là muốn chuyển cả chí tôn thành cùng với đại đạo thiên cục, đến phàm gian, cái gọi là dẫn cấm khu xuống phàm. Chuyển thiên cục, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Thần Long Đạo Tôn nói giọng ung dung. Không ai đáp lời, vì ai cũng biết sự lợi hại trong đó. Chuyển không khéo một cái là sẽ khiến cả thần triều rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Một câu thôi, mở thiên cục đã khó, chuyển thiên cục còn khó hơn. Năm xưa, ngay cả Nguyệt Thần cũng không dám dễ dàng bước ra bước này, có thể tưởng tượng được độ khó lớn đến mức nào. Sự tại nhân vi. Triệu Vân nhìn về phía hư không, thần sắc rất bình tĩnh. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, chắc chắn cũng sẽ đi con đường này. Di rời, con đường thoát của thần triều. Đề nghị của Triệu Vân được các vị thần hết sức tán thành. Di rời khó ư? Khó cũng phải di rời. Sự áp chế của càn khôn đang suy yếu từng ngày, không thể ở lại tiên giới được nữa. Phàm giới dường như thích hợp hơn để ẩn mình phát triển. Đợi đến năm nào đó cả giáo phái phong thần đánh trở về cũng chưa muộn. Là tu đạo giả, hèn nhát một hai lần cũng chẳng sao cả. Di rời đến đâu, đây là điều mà các vị thần đang đắn đo lúc này. Phàm giới rất lớn, không phải bất kỳ mảnh trời đất nào cũng có thể bố trí thiên cục. Dù sao, những nơi ẩn chứa càn khôn kỳ dị như thần minh hải không dễ tìm, không mượn được ưu thế của càn khôn, thiên cục sẽ không thể triển khai được những biến hóa vô cùng vô tận. Như vậy, trong mắt nhiều cấm khu, đại đạo thiên cục sẽ không khó bị công phá. Đêm nay trăng đẹp, lão phu đi dạo một vòng. Minh thần nốc một hớp rượu rồi thong dong rời đi. Giống như hắn, thần long đạo tôn, vô đạo và lão rùa đen, đám đại thần kia cũng đều đi rồi. Lần này, họ thực sự đi du sơn ngoạn thủy. Tiện thể tìm một nơi có thể bày bố thiên cục, dù là biển cả hay sa mạc, chỉ cần càn khôn có thể khế hợp với đại đạo thiên cục, lại có thể mượn thế của nó, thì đó chính là nơi tốt. Nhanh, nhanh, nhanh. Đại thần đi rồi, trên phế tích của Sâm La vẫn ồn ào náo nhiệt. Cường giả thần triều vẫn đang càn quét, chỉ thiếu nước dọn cả tổ địa Sâm La đi. Trong hư vô phiêu diêu, Triệu Vân vẫn đứng một mình ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn tinh không. Càn khôn của tiên giới đang suy yếu, phàm gian nào có khác gì. Tuy nhiên, phàm giới dù có biến đổi thế nào đi nữa, cuối cùng cũng có một giới hạn nhất định. Thế là đủ rồi, chỉ cần sự áp chế còn đó, thần triều sẽ không đến nỗi bị nghiền ép. Thương lượng một chuyện nhé. Long đầu Ngọc Tỷ đã lâu không lên tiếng, bay ra từ vĩnh hằng giới. Chuyện gì? Triệu Vân thu tầm mắt khỏi hư vô, tiện tay cầm lấy bầu rượu. Đợi ngươi niết bàn thành vĩnh hằng, đưa ta về nhà. Long đầu Ngọc Tỷ cười ha hà, thấy Triệu Vân không nói gì, nó lại nói thêm nửa câu, không để ngươi đi toi công đâu, đến cố hương của ta, ta sẽ tặng ngươi một trận đại tạo hóa. Với nội tình của tiền bối, sớm muộn gì cũng có thể tạo ra nguyên thần. Tạo ra nhục thân, dù không thể trở lại đỉnh phong, về nhà chắc không thành vấn đề, cần gì ta phải đưa đi. Triệu Vân nói thật với ngươi, lão phu đã trúng phải lời nguyền của Chí Cao Thần, trừ khi trở về vũ trụ nguyên bản, hoặc thiên đạo nhà ngươi ra tay, nếu không, cả đời chỉ có thể ở trạng thái linh thể, hoàn toàn không thể biến hóa ra nguyên thần, càng đừng nói đến chuyện về nhà. Long đầu Ngọc Tỷ ủ rũ nói. Triệu Vân lại im lặng, chỉ lặng lặng nhìn Ngọc Tỷ. Lời của linh thể đến từ vũ trụ khác, hắn không thể tin hoàn toàn. Dù tin hoàn toàn, hắn cũng không thể rảnh tay đưa nó về cố hương. Hắn là thành chủ của Chí Tôn Thành, hắn phải bảo vệ thần triều. Không nói gì, coi như người mặc định rồi nhé. Long đầu Ngọc Tỷ cười hì hì. Mặc định cái gì, đừng có lừa gạt lão đại bọn ta. Long Uyên và hai đứa kia đều nhảy ra. Không vội, lo chuyện nhà ngươi trước đi. Thế này còn nghe giống tiếng người, ba tên bảo bối sống một trước một sau. Lại kéo Long đầu Ngọc Tỷ về vĩnh hằng giới, bởi vì từng đạo bóng hình xinh đẹp của các vị thần nữ đã từ chân trời bay tới. Chính là các vị chủ mẫu, ai nấy đều có dung nhan tuyệt thế. Thông thường trong những cảnh tượng thế này, những kẻ kỳ đà cản mũi đều đặc biệt chướng mắt. Trong lúc nói chuyện, Giao Nguyệt đã đến, Lạc Hà các nàng cũng không phân trước sau. Tuy các nàng đều có thương tích, nhưng không có gì đáng ngại. Trải qua sự tẩy lễ của chiến tranh, ai cũng toát lên một luồng sát khí. Con đường tu đạo nghịch thiên, cần phải nhuốm máu. Đúng là một vườn rau cải trắng tốt tươi. Tên tiểu quỷ nghịch ngợm suýt xoa. Heo nào biết ủi rau cải, đều là heo tốt. Cậu bé hồ lô mở miệng là ra chân lý. Chúng ta, có phải cũng nên tìm một người bạn đồng hành rồi không? Tiểu vũ linh lượn lờ qua lại, cái đầu nhỏ lắc lư, nhìn trái nhìn phải. Tiểu tỷ tỷ của thần triều vẫn còn rất nhiều, thế nào cũng có một người là gu của nó. Gu hay không gu, tạm thời chưa bàn, bộ dạng nhỏ bé của nó, nhìn vẫn rất đáng yêu. To bằng nắm tay người lớn, rất thích hợp cho vào nồi hầm. Không phải ai cũng có mắt nhìn như ba tên Long Uyên. Như cự thần, cởi trần chạy thẳng về phía Triệu Vân, trông như một cái bóng đèn khổng lồ. Cô bé, kết nghĩa huynh đệ không, à? Làm đồ đệ của ta đi, cự thần xách một vò rượu lớn, ngồi giữa trời đất, thế mà vẫn phải ngẩng đầu nhìn hắn. Còn cô bé trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Bạch Nhật Mộng. Người tài tu luyện lực chi đạo không nhiều, hắn tính là một, tiểu tài mê cũng tính là một. Cả thần triều chỉ có hai người họ, rất thích hợp làm sư đồ. Bạch Nhật Mộng cũng rất ngoan ngoãn, không trả lời cự thần, mà quay đầu nhìn Triệu Vân. Nhìn hắn làm gì, nhìn ta này. Cự thần la lối om sòm. Ngươi không đẹp. Hầy, minh nhân bất thuyết ám thoại, ta muốn đánh hắn. Cuồng Anh Kiệt liếc nhìn một cái, tiện tay còn lau thanh đao của mình. Đâu chỉ có hắn, phần lớn yêu nghiệt cấp nghịch thiên của thần triều, đặc biệt là những kẻ như Chiến Thiên Hành và Bất Hủ Thần Thể, đều muốn tìm cự thần luyện tập, cái tên to xác đó, quá ư là kiêu ngạo, bối phận cao thì hay lắm sao? Đùa vui thì đùa vui, Bạch Nhật Mộng vẫn làm đồ đệ của cự thần. Lực chi đạo khó tu, người dẫn đường cấp tổ tông cũng không dễ tìm. Về nhà, ở một mảnh trời đất khác, Man Thần gầm lên một tiếng, mở ra truyền tống vực môn. Cường giả thần triều dìu dắt nhau, mang theo chiến lợi phẩm, như thủy triều tràn vào. Xuống hạ giới một chuyến, ai nấy đều lòng đầy vui sướng. Trận chiến này, đánh thật sự quá đẹp. Không chỉ diệt được một mạch Xâm La, còn thu được vô số tài nguyên tu luyện. Cho nên nói, vẫn là đánh cấm khu kiếm tiền nhanh, không có mấy chuyện lặt vặt. Rất lâu sau khi họ đi, mới thấy có người giáng lâm xuống mảnh trời đất này. Đó là những bóng đen tựa ma quỷ, giống như một đám u linh. Đều là đại thần của các cấm khu, nhận được lời kêu gọi của Xâm La, mới xuống đây cứu viện. Đáng tiếc, họ đến muộn, cả tổ địa Xâm La đã biến thành phế tích. Xâm La, các ngươi cũng thật biết chọn chỗ. Lại để thần triều chui vào kẽ hở, tức chết ta rồi. Các chí tôn nhìn quanh trời đất, sắc mặt không phải âm trầm bình thường. Không ai thương hại, thậm chí còn có tâm thái hả hê trên nỗi đau của người khác. Nếu một mạch Xâm La sớm hợp nhất với các cấm khu, dù là trốn ở thần giới, cũng không đến nỗi bị tiêu diệt. Đây là con đường họ tự chọn, đúng là đáng đời. Nói thì nói vậy, nhưng các thần ma có mặt đều không nén nổi lửa giận. Đã có ba mạch chí cao truyền thừa bị diệt, thần triều đây là muốn lên trời sao? Về trước đã. Nửa đường, Triệu Vân Mộng ra khỏi vực môn, đi đến Đại Hạ Long Triều. Trăm năm trước, hắn đã có một lời hẹn trăm năm với một cố hữu. Hợp Ngô. Vẫn là ngọn núi đó, vẫn là con đường nhỏ yên tĩnh dưới chân núi. Trên con đường nhỏ, vẫn là tiếng hô đó, vẫn là tiếng lóng của nghề áp tiêu. Đoàn xe tiêu từ từ tiến lên, một nữ tử lặng lẽ nằm trên lưng ngựa, lật xem sách cổ. Người đồng hành đa phần là thanh niên, cũng có vài lão nhân từng trải phong sương. Nhưng dù là lão nhân, thấy nữ tử này cũng phải gọi một tiếng cô, là Tịch Linh, nhiều năm trước đã theo cha chú đi áp tiêu. Bây giờ, cha chú đều đã qua đời, nàng vẫn còn trên đường. Lão nhân ra người, thật có nhã hứng. Không ít tiểu bối thì thầm. Nghe nói, cô tổ muốn trên con đường này, đợi một cố nhân của người. Gia Gia từng nói với ta, người đó, từng là thánh tử của Đại Hạ Thiên Tông. Tên là Cơ Ngân, ồ không đúng, gọi là Triệu Vân, họ, là cùng một người. Các tiểu bối vừa cảnh giác rừng núi, cũng vừa thì thầm với nhau. Nói lớn hay nói nhỏ, không có gì khác biệt, Tịch Linh đều nghe thấy. Trong một khoảnh khắc, Tịch Linh đột ngột ngồi dậy, lật người nhảy xuống lưng ngựa. Nhìn vào mắt, liền thấy một bóng người quen thuộc, đứng ở đầu con đường núi kia. Là người nàng đợi, con đường này nàng đã đi 200 năm, cuối cùng đã đợi được hắn. Biệt lai vô dạng. Triệu Vân nói một câu khàn khàn. Biệt lai vô dạng. Tịch Linh thì cười tươi như hoa. Tiểu thuyết liên quan chỉ có tại nơi bạn đáng để sưu tầm nhất ái thượng, Triệu Vân tắm mình trong ánh sao, quay về Chí Tôn Thành, bên cạnh còn có Tịch Linh. Thấy vậy, không ít lão gia hỏa đều nhướng mày. Hóa ra kẻ nào đó bỏ đi giữa chừng là để đi tán gái. Quả nhiên, cứ là heo biết ủi bắp cải thì đều là heo tốt. Triệu công tử không nói gì nhiều. Trái lại, Tịch Linh thì tràn ngập vẻ mới lạ. Thành này quá phi phàm, trên có nhật nguyệt tinh thần. Dưới có sơn xuyên thảo mộc, linh lực dồi dào, mây mù lượn lờ, chỉ liếc mắt một cái đã không thể nhìn thấy tận cùng, ước chừng còn rộng lớn hơn cả cương vực Đại Hạ. Là do nàng kiến thức nông cạn, không thể nào tưởng tượng nổi thủ đoạn của thần tiên, quả đúng là đoạt thiên tạo hóa. Lão già nhà ngươi, ra tay cũng nhanh thật. Một đám luyện đan sư râu ria dựng ngược, trợn mắt nhìn, rồi ào ào đuổi theo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không ngăn cản. Hắn cũng sớm biết Tịch Linh có tâm hỏa, rất thích hợp để trở thành luyện đan sư. Tiểu sư thúc. Ngoài trời, có tiếng gọi của thủy thần vọng tới. Triệu Vân thu tầm mắt, từng bước bay lên, thẳng tới cửu thiên. Khi hắn đến, thủy thần đã ở đó, trong tay còn cầm một chiếc bát quái thần kính, lúc này đang chiếu qua chiếu lại khắp Chí Tôn Thành. Không khó để nhận ra, trận văn của thiên cục rất không ổn định, có 3 năm chỗ hoàn toàn không thể vận hành bình thường, khiến cho những biến hóa vô cùng tận có chút thiếu sót. Đừng xem nữa, không thể xoay chuyển được đâu. Triệu Vân phất tay, vung ra vạn đạo thần quang, hoặc hóa thành lạc ấn, hoặc hóa thành thần phù, từng đạo một khắc vào hư vô. Cái gọi là không thể xoay chuyển, là chỉ càn khôn kỳ dị ẩn giấu trong thần minh hải đang dần dần biến mất. Còn về nguyên nhân, có rất nhiều, bất kể là loại nào, đối với thần triều của hắn mà nói, đều không phải là tình cảnh tốt đẹp gì. Chờ đến ngày nào đó thật sự không thể mượn thế, thiên cục sẽ không còn vững như tường đồng vách sắt nữa. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến hắn kiên quyết muốn di rời. Thật sự phải di rời sao? Thủy thần nhỏ giọng hỏi. càng sớm càng tốt. Triệu Vân vẫn đang vung thần quang. Thủy thần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng. Di rời, nói thì dễ làm thì khó. Khi sư tổ còn tại thế cũng không dám dễ dàng bước ra bước này, đổi lại là tiểu sư thúc, e rằng áp lực còn lớn hơn. Tròn 3 tháng, Triệu Vân mới từ hư vô bước xuống, đáp xuống nơi sâu trong Chí Tôn Thành. Trong thần hải của hắn có thêm một đóa hoa sen, đó là do tàn hồn của đế tiên hóa thành. Ngày trước, nàng bị thương quá nặng, cần một khoảng thời gian rất dài để tái tạo lại chân thân. Sau khi xem đế tiên, hắn lại xem đến đế phong, tổ thần và lục thiên thần tướng. Hắn không phải không muốn giúp, mà là không dám giúp. Nguyên nhân là do trận chiến ở tiểu vũ trụ đã làm 3 vị thiên đạo bị tàn phế, mỗi người đều rất thiếu dưỡng chất để chữa thương. Hắn có lý do để tin rằng, nếu dám tùy tiện nhúng tay vào thế gian, ắt sẽ bị thượng thiên chế tài. Sự chế tài này không phải chỉ đơn giản là bị sét đánh một trận, mà là bị thiên đạo nuốt chửng. Chuyện này, tự tại thiên có lẽ khinh thường không làm, nhưng thái thượng và thương thiên thì tuyệt đối có thể làm ra được, vì vậy, vẫn nên an phận thì hơn. Triệu Vân lại hiện thân ở một sa mạc rộng lớn. Nơi này càn khôn không tầm thường, chỉ là thiếu một loại thế. Nhìn một lúc lâu, hắn lại xoay người rời đi, như một bóng ma phiêu dạt khắp nơi. Dấu chân hắn đã lưu lại ở rất nhiều vùng đất. Hắn còn gặp được lão Ô Quy đang bôn ba phong trần trên một cánh đồng hoang. Cả hai đều là những người tận tụy, nhưng đều chưa tìm được nơi thích hợp. Minh thần và vô đạo cũng không thu hoạch được gì. Mò kim đáy bể, đây không phải là việc cần kỹ thuật, mà là việc cần sức lực. Lại một đêm nữa, Triệu Vân đạp trời mà đi, đáp xuống một đỉnh núi. Núi là núi tốt, người trong núi cũng là người tốt. Từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy một lão già lôi thôi đang nằm ngủ say sưa trên một tảng đá. Đây là một vị tiên, hơn nữa đạo hạnh còn không thấp, đã tu luyện đến đỉnh phong thái hư cảnh, có lẽ là đến phàm giới du ngoạn, chơi mệt rồi thì nghỉ ngơi ở đây. Người tốt chính là nói lão, cái hồ lô rượu treo bên hông là một món bảo bối. Trên đó, có khắc một chữ cổ, chính là độn giáp thiên tự thật sự. Hửm! Lão giả lôi thôi đang ngủ thì tỉnh giấc, giật mình bật dậy. Thấy Triệu Vân, lão vội vàng bản mệnh pháp khí, đôi mắt già nua híp lại thành một đường. Cái nơi rừng núi khỉ ho có gáy này từ đâu lại mọc ra một người, trước đó lại không hề nhận ra. Với nhãn lực thái hư cảnh của lão mà lại không nhìn ra được tu vi của đối phương. Ngươi là ai? Hồ lô rượu có bán không? Triệu Vân vừa nhìn quanh bốn phía, vừa hỏi. Không bán. Lão giả lôi thôi nói xong liền định bay lên trời rời đi. 10 vạn tiên thạch. Triệu Vân thản nhiên nói. Ta với tiểu hữu rất có duyên, nó là của ngươi. Lão giả lôi thôi xoay người một vòng đẹp mắt, lại quay trở lại. Triệu Vân cũng không nhiều lời, tiện tay ném ra một túi chữ vật. Hẹn gặp lại. Lão giả lôi thôi cầm tiên thạch, chạy còn nhanh hơn thỏ. Đêm hôm khuya khoắt, nơi hoang sơn dã lĩnh, tốt nhất là đừng bị cướp. Rắc. Thần lực của Triệu Vân bay múa, nghiền nát hồ lô rượu, luyện hóa ra độn giáp thiên tự. Long Uyên rất tự giác, lập tức nhảy ra, miệng cười ha hà. Cùng lúc nhảy ra còn có long đầu ngọc tỷ, nó bay quanh thiên tự nhìn tới nhìn lui. Vũ trụ nhà ngươi có thứ này không? Thần lôi hỏi. Ngươi nên hỏi, vũ trụ nào không có thì đúng hơn. Ngọc tỷ ung dung đáp lời. Đang nói chuyện, trong hư vô bỗng nhiên có sấm sét lóe lên, một vết nứt vỡ ra. Triệu Vân đưa mắt nhìn sang, đập vào mắt là một bóng ma từ trong vết nứt rơi ra. Ồ không đúng, không phải bóng ma, mà là một đạo nguyên thần, gần như trong suốt. Ngụy Thiên lão đạo. Hỗn Thiên Hỏa kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, là Mặc Huyền, có lẽ đã bị đánh cho một trận. Chân thân vốn đã suy yếu không chịu nổi, nay bị đánh cho thủng lỗ chỗ, có dấu hiệu sắp tan vỡ. Nếu có đại thần nào bồi thêm cho lão một đao, chỉ trong nháy mắt là có thể diệt lão, cái kiểu thân tử đạo tiêu. Chưa đợi Mặc Huyền đứng vững, một người khác lại từ trong vết nứt lao ra. Đó là một đại ma đầu, sát khí cuồn cuộn bao trùm cả trời đất. Thiên ma. Long Uyên rung lên một cái. Chuẩn hoang cảnh. Thần lôi cũng kinh ngạc. Ẩm. Mặc Huyền rơi xuống đất, làm một ngọn núi sụp đổ ầm ầm. Thiên ma ngay sau đó đã lao tới, một chưởng hạ xuống, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời. Ự. Mặc Huyền rên lên một tiếng nặng nề, dùng bản mệnh thần khí gắng gượng chống đỡ bàn tay khổng lồ. Chống, là chống không nổi, nhưng những lời muốn chửi thì có cả một đống. Lão vốn đang chữa thương trong dòng chảy thời không, khó khăn lắm mới tái tạo được chân thân. Thế mà lại đụng phải một tên vô liêm sỉ, vừa gặp đã muốn nuốt lão. Lão dĩ nhiên không chịu, qua lại một hồi, chẳng phải là đánh nhau rồi sao? Mấu chốt là, đánh không lại, bị cho một trận no đòn. Cũng tại trạng thái của lão không tốt, kém xa thời đỉnh phong. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, chính là nói lão lúc này, sao không chạy nữa? Thiên ma cười u ám, đôi mắt sâu thẳm diễn tả hết cảnh núi thây biển máu. Nói rồi, bàn tay khổng lồ đang hạ xuống của hắn liền có thêm một đạo bí văn phong cấm. lực lượng của Ngụy Thiên Đạo, hắn cũng thích lắm chứ. Nuốt nó, chính là đại tạo hóa. Bức lão phu liều mạng. Mạc Huyền nghiến chặt răng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Nguyên thần chân thân của lão dấy lên một luồng thần lực cuồng bạo. Đúng vậy, lão muốn tự bạo, ít ra cũng chết vẻ vang hơn là bị nuốt chửng. Đúng lúc này, ngoài trời có kim quang lóe lên, một đạo đao mang cắt ngang cửu tiêu. Người ra tay, dĩ nhiên là Triệu Vân. Nếu là người khác, hắn chẳng có hứng thú quan tâm, nhưng Ngụy Thiên lão đạo thì phải xem xét lại. Mặc dù hắn không ưa gì lão già đó, nhưng trong trận đại chiến thần ma, lão từng giúp đỡ thần triều, nhân tình này phải trả. Huyết quang chợt hiện, thiên ma bất ngờ không kịp phòng bị, liền bị một đao chém ngã. Vì hắn, bàn tay che trời vỡ nát, phong ấn trong tay cũng theo đó mà tan biến. Mạc Huyền thoát khỏi trói buộc, ngay lập tức nhìn ra ngoài bầu trời. Thấy là Triệu Vân, hắn nhướng mày, không ngờ lại là Vĩnh Hằng Thể. Mặc dù hắn cũng không ưa gì tên kia, nhưng không thể phủ nhận, một đao chém ngã thiên ma vừa rồi quả thực là bá khí ngút trời. Kẻ nào, thiên ma một bước đứng vững, dẫm sập cả một khoảng trời đất. Đôi mắt vốn đã đỏ ngầu nay lại càng thêm vẻ bạo ngược và hung tàn. Thôi xong, vẫn là chúng chiêu rồi. Mạc Huyền ho khan một tiếng, thân ở trong bóng tối, không thể động đậy. Chính là đôi mắt này, khắc chế hắn đến chết, khiến hắn chịu đủ thiệt thòi. Đến đây, dung hợp với ta đi. Thiên ma cười u ám, giọng nói như ma chú. Triệu Vân không nói gì, chỉ từ từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhắm mắt, một thoáng sau lại đột ngột mở ra, ra ngoài lăn lộn, ai mà chẳng có chút tuyệt kỹ chứ. Như hắn, hai mắt liền hóa thành hỗn độn, mà vùng trời đất tăm tối này cũng tức thì bùng lên ngọn lửa hỗn độn. Ngọn lửa này vừa cháy lên đã không thể xem thường, bóng tối bị phá vỡ một góc, có ánh sáng chiếu vào. Một hai tia sáng thì chẳng là gì, nhưng khắp bầu trời đều là thần huy màu vàng kim. Hỗn độn nhãn. Thiên ma không cười nữa, bên khóe mắt còn có máu tươi chảy xuống, chỉ thấy hắn vung bàn tay khổng lồ chụp xuống, năm dấu ngón tay che trời lấp đất, nặng nề như núi. Chò mèo. Thiên ma ánh mắt đầy khinh miệt, một luồng đao quang như giải ngân hà, nghịch thiên chém lên. Thế nhưng, đợi đến khi đại la thiên thủ của Triệu Vân hạ xuống, cả người hắn đều trở nên không ổn. Chỉ vì, khoảnh khắc bàn tay khổng lồ rơi xuống, lại có thêm một luồng sức mạnh diệt thế. Chính luồng sức mạnh diệt thế này đã nghiền nát giải ngân hà đao quang, ép hắn phải lảo đảo một bước. Đúng là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thiên ma cười gằn, ngay sau đó vung mạnh cánh tay. Tức thì, mặt đất nứt toác, có một cột sáng phóng lên trời. Thứ này vô cùng hiệu quả, giống như một cây cột chống trời, một đòn đã đâm thủng bàn tay khổng lồ. Triệu Vân đâu có chiều hắn, táng thế quan được diễn hóa ra, lơ lửng giữa không trung rồi nện xuống tới tấp. Rắc, cột sáng chống trời vỡ nát, thiên ma lùi lại một bước, sắc mặt kỳ quái. Vĩnh Hằng Thể đời này thật thú vị, nội tình cường hãn vượt xa dự liệu của hắn. Hư thiên lại rung chuyển, có một vùng biển lớn nuốt chửng tới. Đó là Hồng Mông Chi Hải, bên trong còn có một dòng sông đang cuộn trào. Chắc chắn là hư vọng hà, cả hai dung hợp vào nhau, tạo ra một thế vô cùng hùng vĩ và mạnh mẽ. Thiên ma gầm lên như sấm, hai tay chống trời, xé toạc Hồng Mông Chi Hải. Trong khoảnh khắc này, từ trong cơ thể hắn, còn có một con rồng khổng lồ bay vút lên không. Con rồng vô cùng cường hãn, thân thể uy nghi, chỉ cần cử động một chút là trời long đất lở. Chỉ thấy miệng rồng của nó há to, phun ra ma hỏa, bỏ qua nhục thân mà đốt thẳng vào nguyên thần. Triệu Vân lập tức mở kim thân. Một tay tóm lấy con rồng khổng lồ, mạnh mẽ nghiền nát. Hay cho ngươi. Thiên ma còn chưa kịp thở đều hơi, tại chỗ đã hộc máu tươi. Con rồng khổng lồ xuất phát từ thân thể hắn, có liên kết với tính mạng, nên phản vệ cực kỳ bá đạo. Cho ta phá. Thiên ma gầm lên một tiếng đứng vững, từ cửu thiên triệu hồi một luồng lôi đình. Lôi đó không phải là sấm sét thật, mà là pháp tắc của hắn, diễn hóa dưới hình thái tia chớp. Quỷ mới biết hắn tu đạo gì, chỉ một đòn đã phá vỡ kim thân của Triệu Vân. Thiên phạt. Triệu Vân ngôn xuất pháp tùy, hai chữ vừa thốt ra, hàng vạn tia chớp xé toạc không gian. Đây mới là sấm sét thật sự, uy lực của trời đất bá liệt tiềm tàng bên trong lôi đình. Quái thai gì thế này? Thiên ma thấy vậy, thân thể run lên, vội vàng chống lên đại thế giới dị tượng của mình. Là do hắn ngủ say quá lâu rồi sao? Sấm chớp thời nay đều mang theo thiên uy cả rồi à? Tên danh nhà ngươi, đừng có bổ lệch đấy. Mạc Huyền liếc mắt một cái, lại lùi ra xa vạn dặm trời đất. Lão vừa mới rời chân đi, một giây sau, sấm sét đã giáng xuống. Thế là xong, đại thế giới của thiên ma liền bị đánh cho vỡ nát. Thiên ma đang ở bên trong cũng bị xé nát nhục thân. Thiên ma nghiến răng nghiến lợi, một bước vào hư thiên. Đối mặt với hắn là chín đạo thần kiếm, tiếng kiếm ngâm chói tai. Đó là quy thiên cửu kiếm của Triệu Vân, đã hình thành kiếm trận trong sấm sét. Rắc, Thiên ma cũng thật xui xẻo, đâm đầu vào đúng chỗ hiểm, cú va chạm này khiến thân thể hắn bị tháo ra thành 7-8 mảnh. Vừa đúng lúc sấm chớp giáng xuống, lại là một trận quất túi bụi vào mặt. Lần này, dù là đại thần đỉnh thiên cũng không chịu nổi, từ cửu thiên rơi xuống. Triệu Vân không cho hắn cơ hội bỏ trốn, một trường ấn hắn xuống đất. Bảo tháp dùng để khóa người, hắn luôn mang theo bên mình, mạnh mẽ phong ấn thiên ma vào trong đó. A, tiếng gào thét của thiên ma không chỉ phẫn nộ, mà còn vô cùng buồn bực. Hắn đường đường là chuẩn hoang thần, cấp bậc đỉnh phong, vậy mà lại bị một đế thần trấn áp. Triệu Vân không nói nhiều lời, thu lại bảo tháp, xoay người rời đi. Vội đi đầu thai à? Mặc Huyền ở cách đó không xa liền đi theo. Lão đạo này cũng thật tự giác, một tay thò vào tiểu thế giới trong cơ thể Triệu Vân, lấy mấy viên thần dược chữa thương, không những thế còn muốn lấy chút máu của Triệu Vân, vĩnh hằng thể mà. Toàn thân trên dưới đều là bảo vật, đều là đại bổ. Sao ngươi lại ra cái bộ dạng thảm hại này? Long Uyên chọc chọc vào Mặc Huyền. Biết rồi còn hỏi. Mặc Huyền vừa nuốt đan dược vừa mắng. Ồ phải rồi, ngươi có hẹn đánh nhau với ai đó thì phải. Thần Lôi xen vào một câu. Vong Linh Thủy Tổ đâu? Hỗn Thiên Hỏa bay vòng quanh lão đạo giả trời. Cũng chẳng khá hơn ta là bao. Mặc Huyền nói rất tùy tiện. Vẫn là ngài lợi hại nhất, hoang thần năm xưa cũng bị ngài đánh cho tàn phế. Vậy nên, gia nhập thần triều của bọn ta đi. Sau này, chúng ta cùng nhau đi đánh Vong Linh Thủy Tổ. Ba tên hoạt náo viên díu ra díu dít, đều đã bật chế độ dụ dỗ. Mặc Huyền không nói tiếp, nhưng lại nhìn Triệu Vân thêm một cái. Đã lâu không gặp, tên nhóc này so với trước kia đã có chút thay đổi. Thay đổi ở đâu ư? Trở nên trầm mặc ít nói rồi, gặp hắn cũng không còn hồ hởi nữa. Nguyệt thần vẫn lạc rồi. Long Uyên lén lút truyền âm. Chuyện này, lão đạo giả trời không khỏi ngẩn người. Lão không thể tin nổi, ai lại có bản lĩnh lớn đến vậy, lại có thể tiêu diệt được cửu thế thần thoại. Hỏi ra mới biết, ba tên hoạt náo viên này cũng không rõ, hiển nhiên là vẫn chưa tìm ra hung thủ. Hồi lâu sau, mới nghe thấy lão thở dài một tiếng, lấy bầu rượu ra, dưới rượu cúng tế. Lập trường tạm thời không bàn tới, nhưng đối với người đàn bà Nguyệt Thần đó, lão kính trọng từ tận đáy lòng. Hắn làm sao mà tán được Thái Hy vậy? Còn tán thế nào nữa? Dùng thân thể thuyết phục thôi. Ta, đừng có nói nhảm nữa, có gia nhập thần triều không? Trên con đường du sơn ngoạn thủy của Triệu Vân, lại có thêm một lão già bám đuôi như quỷ hồn. Đó chính là Ngụy Thiên lão đạo. Suốt dọc đường, lão không ít lần trộm đan dược của Triệu Vân, cũng không ít lần tán gẫu chuyện nhà với ba đứa Long Uyên. Thế nhưng, sau một hồi lầm bầm, lão lại ôm một bụng tức. Người tình trong mộng bị heo ủi, tâm trạng của lão mà tốt lên được mới là lạ. Thế là, lão lại làm thêm vài chuyện hữu nhục tư văn. Chị thương mà, nguyên thần chi lực của Triệu Vân, lão cũng lấy không ít. Cho đến hôm nay, nguyên thần thể vốn trong suốt của lão đã ngưng thực hơn nhiều. Đáng tiếc, lão vẫn còn rất suy yếu, trong thời gian ngắn không thể tạo ra nhục thân. Cũng chính vì suy yếu nên lão mới như cái đuôi, Triệu Vân đi đâu lão theo đó. Vì lẽ đó, lão còn tự tìm cho mình một lý do rất hay, đi theo thì tốt, đi theo thì an toàn. Triệu Vân không có tâm trạng để ý đến gã này, trong đầu chỉ toàn là tìm kiếm càn khôn. Nhiều ngày trôi qua, làm cái công việc khổ sai mò kim đáy biển này, hắn càng làm càng phiền muộn. Phàm giới rộng lớn như vậy, hắn đã đi qua biết bao nhiêu vùng đất, đừng nói là địa giới thích hợp, ngay cả một càn khôn miễn cưỡng có thể phù hợp với thiên cục, hắn cũng chưa từng thấy. Có lẽ biết được tâm cảnh của chủ nhân, ba đứa Long Uyên cũng bớt đi những lời trêu đùa. Chuyển nhà nên sớm không nên muộn, nếu thật sự không tìm được, tình cảnh sẽ rất tồi tệ. Ngụy Thiên lão đạo mặc kệ những thứ đó, một lòng một dạ trộm nguyên thần chi lực của Triệu Vân. Trộm thì cũng thôi đi, đằng này còn viết hai chữ khó ở đầy trên mặt. Lão ngay cả tay của Thái Hy còn chưa được nắm, vậy mà gã này lại không biết đã ngủ bao nhiêu lần rồi, sao mà không tức cho được. Ngươi làm thế đủ rồi đấy, định ăn thay cơm à? Triệu Vân không rảnh để tâm, nhưng ba đứa Long Uyên thì không nhịn được nữa. Mặc Huyền lại tỏ vẻ bất cần, ta đây cứ trộm đấy, làm gì được nào, con người ta không thể quá ngông cuồng sẽ dễ gặp báo ứng. Ví như lão, đã bị xử lý. Không chỉ ba đứa Long Uyên, mà cả Long Đầu Ngọc Tỷ, Táng Thần Đỉnh cũng tham gia vào, đó là một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Soi bóng dưới ánh sao, Triệu Vân lại đến một vùng đất mới. Đó là một khu rừng, nhìn từ xa tựa như một biển cả mênh mông. Kể từ khi trở về phàm giới, đây là lần đầu tiên trong mắt hắn ánh lên một tia sáng. Khu rừng này vô cùng bất phàm, có càn khôn ẩn giấu, lại có địa thế cực kỳ bá đạo. Hắn bắt đầu diễn hóa, có phù hợp với thiên cục hay không, diễn hóa một lần là biết. Lần ngồi này kéo dài 3 năm ngày, cả khu rừng vì hắn mà tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vẫn còn kém một chút. Long Đầu Ngọc Tỷ ung dung nói. Không thích hợp sao? Ba đứa Long Uyên đều ghé lại gần. Long Đầu Ngọc Tỷ không đáp lời, hợp hay không hợp, nhìn thần thái của Triệu Vân là biết, quả thật, sắc mặt Triệu Vân không được tốt cho lắm, mày cũng đã trao lại từ lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càn Khôn đúng là càn khôn tốt, nhưng điều chết tiệt là càn khôn nơi này lại bất ổn dị thường. Càn khôn bất ổn thì chắc chắn sẽ có nhiều biến số. Biến số nhiều rồi, ắt sẽ phát sinh ra một đống biến cố. Đến ngày thứ bảy, mới thấy Triệu Vân chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng tối bất định. Như lời Long Đầu Ngọc Tỷ nói, khu rừng bao la này vẫn còn kém một chút, cưỡng ép phù hợp cũng không phải là không được, nhưng đại đạo thiên cục ắt sẽ có thiếu sót. Mang theo đồ nghề, gọi mấy đứa đánh được qua đây. Khi Triệu Vân đang cho mày, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi. Nghe giọng điệu, là của Minh Thần, tám phần là đã gặp phải chuyện khó giải quyết. Triệu Vân nhìn lại lần cuối rồi quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn để lại một đạo bản mệnh ấn ký. Nếu thật sự không tìm được nơi nào tốt hơn, vậy thì sẽ rời đến khu rừng này. Càn Khôn dù có thay đổi, nhưng dù sao cũng là ở phàm giới, vẫn tốt hơn thần Minh Hải ở tiên giới. Ngụy Thiên lão đạo bị đánh choáng váng cuối cùng cũng tỉnh lại, gương mặt già nua đen xì. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mấy món pháp khí nhỏ nhoi cũng dám đánh lén lão. Bọn ta tính khí không tốt đâu, thành thật một chút đi. Long Uyên mắng. Còn trộm nguyên thần chi lực nữa là bọn ta lại đánh ngươi. Thần Lôi cũng vào hùa. Mặc Huyền vốn định nổi điên, chợt thấy một vệt sao từ trên trời giáng xuống. Vệt sao không có gì lạ, nhưng khi rơi xuống người Triệu Vân lại trở nên vô cùng rực rỡ. Chính tia sáng rực rỡ này đã khiến lão bất giác nheo mắt lại, nguyên nhân là do thể phách của Triệu Vân lóe lên ánh sáng khác thường, lúc ẩn lúc hiện, bao phủ một màu vĩnh hằng. Đạo thuế biến. Mặc Huyền thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng theo đó mà thay đổi. Không hổ là đồ nhi của Nguyệt Thần, tuổi còn nhỏ mà đã có dấu hiệu của vĩnh hằng. Lão phẳng phất như lại nhìn thấy một vĩnh hằng thủy tổ khác, một sáng thế thần khác. Thái Hy, mắt nhìn của ngươi không tồi. Tiếng thì thầm lầm bầm của Ngụy Thiên lão đạo không ai nghe thấy. Cuối cùng lão cũng đã gạt bỏ được khúc mắc trong lòng, công nhận người yêu của Thái Hy. Lão quả thực không bằng được thần chủ của thần triều, tiểu tử này quá mức nghịch thiên rồi. Nghịch thiên, mới xứng với tuyệt đại nữ vương của Lục Thiên nhất mạch. Còn lão, một di vật còn sót lại của lịch sử, chung quy cũng chỉ là một kẻ làm nền. Làm nền cũng tốt, lão sẽ chứng kiến một mạch vĩnh hằng viết nên thần thoại bất hủ. Dầm. Là hắn. Long Đầu Ngọc Tỷ vốn im lặng đã lâu, đột nhiên gào lên một tiếng. Triệu Vân đến cứu viện, trong khoảnh khắc này, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm vô biên. Không trách cả hai như vậy, chỉ vì một vệt đao quang kia chính là vô cực pháp tắc. Đúng, chính là vô cực, cái gã khốn đế tổ kia tu luyện chính là vô cực chi đạo, cũng có nghĩa là, nguyên thần đang chiếm cứ thân thể của Khôi Cương, có lẽ chính là đế tổ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi một vòng lớn lại đụng phải nhau. Triệu Vân vượt trời mà đến, một đạo kiếm quang luân hồi chém tan đao mang vô cực. Thấy hắn, Khôi Cương vốn mặt như cho tàn, lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Là Triệu Vân, kẻ mang vĩnh hằng thể, dù có hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Triệu Vân thì mắt không lướt ngang, trong lòng cũng đã có đáp án. Đúng là đế tổ thật, bản mệnh khí tức của nguyên thần không lừa được người. Đúng là đế tổ sao? Ngụy Thiên lão đạo vận hết thị lực, cố gắng nhìn cho kỹ. Nhìn xong, động tác vuốt cằm của lão rất là tiêu chuẩn. Đây quả là một con cá lớn. Từng là một chí cao thần. Nhưng, đó cũng chỉ là từng thôi, còn bây giờ, đã suy yếu vô cùng. Suy yếu thì tốt. Suy yếu thì dễ xử lý, gã đó không phải là thứ tốt lành gì. Ầm ầm, trời đất u ám, sấm sét vang trời, không gian sụp đổ từng tấc một. Đều do những người đang ở trong mảnh trời đất này, uy áp quá mức cường hãn. Đặc biệt là đế tổ, cho dù có suy yếu đến đâu, cũng từng là một tuyệt đại ngoan nhân làm đến ngôi vị trí cao thần. Có một loại khí tràng vô thượng đã khắc sâu trong linh hồn, người thường không thể bắt chước được. Điểm chưa hoàn mỹ là, bộ dạng dữ tợn của hắn có chút ảnh hưởng đến sự uy nghiêm thoát tục của mình. Cũng không thể trách hắn như vậy, bởi vì Cừu gia đang ở ngay đây. Nếu không phải Triệu Vân, hắn đã sớm diệt được Tiên Đình nữ quân. Nếu không phải Triệu Vân, hắn sao đến nỗi rơi vào cảnh thê thảm thế này? Đều do tên tiểu tử thỏ con đó, đã phá nát bét cái đại nghiệp hồng đồ thân dung độn giáp của hắn. Triệu Vân cũng có sự phẫn nộ tương tự. Chính là đế tổ, năm xưa đã bày mưu tính kế hắn một phen, khiến thiên cục phải rút đi giữa chừng, thần triều của hắn còn suýt chút nữa bị tiêu diệt. Cũng chính là đế tổ, đã đánh đế tiên đến mức chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Món nợ của thân hữu, món nợ của thê tử, đều phải dùng máu để trả. Ngươi, quả là xuất chúng. Long Đầu Ngọc Tỷ lại lẩm bẩm một lần nữa những lời đã nói năm xưa, trong lời nói không thiếu sự hí hư, đó là nói về đế tổ, đúng là bày trò hoa lá cành. Đêm đó, Triệu Vân liều mạng đến chỉ còn nửa cái mạng, vậy mà kẻ hắn đánh lại là một tên hàng giả, bất kể là bản tôn hay đồ giả, một trận chiến đó của Triệu Vân tuyệt đối không phải đánh vô ích, nếu không có hắn diệt đế tổ giả, thì đế tổ thật cũng sẽ không bị phá sừng. Cho nên mới nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Nếu là hai vợ chồng thì chính là phu thê đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Đúng là một đứa trẻ xui xẻo. Long Uyên và hai đứa còn lại cũng thì thầm, nói về Khôi Cương. Mấy lần rồi, đây là lần thứ mấy rồi, trước bị thiên ma đánh, sau lại bị chủ nhân đánh cho mấy trận, bây giờ lại đụng phải đế tổ. Hắn không nên đến phàm gian này, bát tự không hợp. Nói đến đế tổ cũng thật là, dù sao cũng là trí cao thần một thời, vậy mà không cần chút thể diện nào, chuyên làm chuyện lấy lớn hiếp nhỏ, bày mưu tính kế chủ nhân hắn một phen không nói, lại đi hãm hại Chấn Thiên Chi Tử. Ngài mà còn tại thế, chắc phải tức đến bốc hỏa. Mạc Huyền nói, cái người mà hắn gọi là ngài kia, tự nhiên là chỉ Chấn Thiên Chi Thần, huyết mạch duy nhất bị người ta đoạt mất thể xác, không lẽ lại không từ trong quan tài bò ra hay sao? Minh Thần và Vô Đạo một trái một phải, đáp xuống bên cạnh Triệu Vân. Hai vị đại thần của thần triều bị thương không phải thảm liệt bình thường. Chỉ có thể trách đế tổ quá kinh khủng, vô cực pháp tắc lại càng là đoạt thiên tạo hóa, loáng một cái đã xử lý hai người họ đến không ngóc đầu lên được. May mà Triệu Vân đến sớm, nếu không, hai người họ sẽ chết rất khó coi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải oan gia không gặp mặt. Chưa tìm được càn khôn phù hợp với thiên cục, lại câu ra được một con cá lớn. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải, nếu có thể sớm diệt trừ thì cũng bớt đi tai họa sau này. Yên tâm đánh, giết chết hắn đi. Long đầu ngọc tỷ vô cùng phấn khích. Tầm mắt của nó cao đến mức nào chứ? Sao có thể không nhìn ra trạng thái lúc này của đế tổ? Không phải là tồi tệ bình thường. Nếu không, cũng sẽ không ký sinh trong thân xác người khác. Theo như nó nghĩ, trận chiến đêm đó, đế tổ chắc chắn đã tự chém một đao, lại còn bị đế tiên đánh cho căn cơ sụp đổ. Như vậy thì còn sợ cái quái gì? Thừa lúc người ta bị bệnh lấy mạng, cứ nhắm vào chỗ chết mà đánh là được. Đế tổ nghiến răng nghiến lợi, mang theo sát khí ngút trời, tấn công thẳng về phía Triệu Vân. Chỉ thấy thân thể hắn lóe sáng, như hóa thành mặt trời, vạn đạo quang mang chợt hiện. Chính là nhân lúc ánh sáng rực rỡ này, hắn một chưởng đè sập nửa bầu trời. Nợ máu phải trả bằng máu. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, tỏa ra uy thế khí thôn bát hoang. Hắn siết chặt bàn tay vàng, thần văn lưu chuyển giữa các ngón tay, một quyền đấm xuyên cửu thiên. Rắc, quyền và chưởng va chạm giữa không trung, đó là cuộc tranh hùng giữa đạo và đạo. Triệu Vân đổ máu, nắm đấm vàng óng nổ tung thành xương máu. Đế tổ cũng đổ máu, xương bàn tay vỡ nát, cánh tay cũng vỡ vụn thành tro bụi. Sao có thể như vậy? Sau một cú đối đầu trực diện, trong lòng đế tổ có chút kinh ngạc. Từ đêm đó đến nay mới bao lâu không gặp, sao Triệu Vân lại trở nên cường hãn đến thế? Hay là, hình thái bây giờ của hắn quá yếu, một bên yếu đi một bên mạnh lên? Vô đạo bước qua trời xanh mà đến, diễn hóa ra một tòa bảo tháp, từ trên không trung nện xuống. Minh thần theo sát phía sau, pháp tắc hóa thành xiềng xích phù văn, răng khắp trời đất. Ánh sáng của hạt gạo như các ngươi, mà cũng dám tranh huy với nhật nguyệt sao? Đế tổ định thần lại, lật tay một chưởng, đánh sập bảo tháp. Khi xích sắt pháp tắc của Minh thần ập đến, hắn đã bay lên trời, tiến vào hư vô. Xong việc, liền là một đạo kiếm quang, chém Minh thần văng ngang hư không tám vạn dặm. Lấy mạng của ngươi, Triệu Vân nghịch thiên giết tới, phía sau hắn, còn có một cánh cổng khổng lồ từ mặt đất mọc lên. Đòn tấn công mạnh nhất của Vĩnh Hằng Nhất Mạch không chỉ lóa mắt, mà uy lực còn cực kỳ bá đạo. Đế tổ hét lên một tiếng đanh thép, cũng là ngôn xuất pháp tùy. Cánh cổng khổng lồ chống trời kia, thật sự đã chìm xuống. Giọng Triệu Vân như sấm rền, lại gắng gượng nâng nó lên lần nữa. Nâng lên và chìm xuống, hai thái cực, Triệu Vân và đế tổ đều bị phản chấn. Một người lảo đảo nửa bước, một người lùi lại ba bước, một người vỡ nát hai cánh tay, một người nổ tung nửa thân thể. Triệu Vân vẫn ổn, dù thân thể tàn tạ nhưng ý chí vẫn cứng như sắt thép. Ngược lại là đế tổ, ánh mắt đã có phần tan rã, đúng là nay đã khác xưa, trạng thái của hắn không tốt, đến một tên tiểu bối mà cũng không xử lý được. Cứ dây dưa với hắn. Long đầu ngọc tỷ vô cùng phấn khích, la lối om sòm, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mạc Huyền thì hí hư. Đó chính là đế tổ. Chí cao thần của vạn cổ trước, từng hùng bá một thời đại, sau vô tận năm tháng. Lại rơi vào hoàn cảnh này, khiến người ta không khỏi cảm thán dòng chảy của lịch sử lại chôn vùi thêm một thần thoại. Cuộc đối đầu giữa nâng lên và chìm xuống, Triệu Vân đã thắng, cưỡng ép kéo cổng lên. Đế tổ hừ một tiếng, lại lùi thêm một bước, máu tươi trào ra từ khóe miệng, chưa đợi hắn đứng vững, đã thấy cánh cổng mở rộng, ánh sáng bất hủ chảy dài. Minh thần đã giết ngược trở lại, dùng pháp tắc ngưng tụ lôi điện, khóa chặt đế tổ. Vô đạo cũng có thần thông bất phàm. Diễn hóa ra đầy trời cổ tự, ra chỉ phong cấm. Đế tổ hét lớn một tiếng đứng vững, phá tan lôi điện của Minh thần. Theo đó, đầy trời cổ tự cũng bị hắn lần lượt chấn vỡ. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn chống lên pháp tướng thiên địa, hóa thành một đại thế giới, bên trong không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có núi sông cây cỏ, chỉ một màu hỗn độn. Còn hắn, thì đứng giữa hỗn độn, như một vị quân vương. Hắn tưởng rằng mình rất giỏi, đáng tiếc, không hiệu quả cho lắm. Ánh sáng vĩnh hằng với thế tồi khô lạp hủ, chỉ một đòn đã phá tan đại thế giới. Tất nhiên không thể thiếu dư uy, nó đã phá vỡ khí chàng vô thượng, cũng hủy đi vô cực pháp tướng của hắn. Ngụ máu già này của hắn, phun ra không thể không nói là bá khí. Khi hỗn độn tan đi, hắn đã không còn ra hình người nữa. Có đứng vững được hay không còn chưa nói, uy thế của hắn đã tụt dốc không phanh. Đúng là một bên yếu đi một bên mạnh lên, khí huyết của Triệu Vân ở phía đối diện lại xông thẳng lên trời đất. Vừa lúc ánh sao và ánh trăng chiếu xuống, trên thần của hắn lại hiện lên sắc màu bất hủ. Vĩnh Hằng, vẻ mặt đế tổ ngây ngẩn, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi và khó tin, tuyệt đối không nhận nhầm, ánh sáng trên thân thể Triệu Vân không phải đến từ huyết thống, mà là đến từ chiến chi đạo của hắn, đạo của tên tiểu tử đó, lại có dấu hiệu lột xác thành Vĩnh Hằng. Nếu có một con đường như vậy, thì gã này đã được xem là mới nhập môn rồi. Rất tốt. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng ánh sáng trong mắt hắn đã trở nên vô cùng nóng rực. Hắn đã từng nghĩ, sau khi tự chém hai đao, sẽ không bao giờ có thể quay lại đỉnh phong được nữa. Nhưng giờ phút này, hắn lại nhìn thấy hy vọng, Vĩnh Hằng thể duy nhất trên thế gian, không chỉ thân dung độn giáp, mà lại còn đang lột xác Vĩnh Hằng. Đây chính là thứ được tạo ra riêng cho hắn, nếu đoạt xá được kẻ này, nếu dung hợp được với hắn, nếu hoàn thành một đại niết bàn, thì vinh quang năm xưa đã mất, hắn đều có thể tìm lại từng chút một. Càn khôn, vô cực. Đế tổ hét lớn một tiếng đanh thép, từ thiên linh cái có thần mang rực rỡ xông thẳng lên trời. Dứt lời, liền thấy giữa hai hàng lông mày của hắn hiện ra một đạo thần văn cổ xưa. Vì thần văn được khắc họa, thiên địa liền biến đổi, không còn thấy nhật nguyệt tinh thần, cũng không còn thấy sông núi cỏ cây. Tất cả mọi thứ dường như đều hóa thành một khoảng không trống rỗng. Ở trong đó, bất kể là Triệu Vân, hay Minh Thần và Vô Đạo, đều mất đi ánh sáng vốn có, hơn nữa, trong nhất thời đều không thể động đậy. Là đế tổ, đã dùng đạo để xoán cải không gian. Người động không gian cũng động, tạo nên trạng thái tĩnh tương đối. Có điều, để thi triển pháp thuật này, hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Càn khôn vô cực bị phá, trời và đất lại khôi phục quang cảnh như cũ. Minh Thần và Vô Đạo không sao, ngược lại là đế tổ lại ho ra một ngụm máu lớn. Vẫn là do trạng thái không tốt, nên càn khôn vô cực được tạo ra có rất nhiều thiếu sót. Chính vì có thiếu sót nên mới để Triệu Vân tìm được kẽ hở, dùng mộng đạo độn thân. Diệt thế, đại la thiên thủ, Triệu Vân quân lâm cửu thiên, một trưởng vũ xuống, đại ấn năm ngón tay che trời lấp đất. Minh Thần và Vô Đạo cũng từ hai phía tấn công tới, đều là thần thông phong cấm. Phong ấn ta. Đế tổ hét lên như sấm, pháp tắc bay lượn ngập trời, tựa như từng giải ngân hà. Khi đại thủ của Triệu Vân hạ xuống, vừa lúc thấy ngân hà tung hoành cửu thiên, mạnh mẽ phá diệt. Triệu Vân mắt sáng như đuốc, ầm một tiếng bung ra Vĩnh Hằng Tiên Vực. Thứ này rất hữu dụng, vừa mới hiển hóa đã ép đế tổ lào đảo. Cùng lúc đó, Táng Thần Đỉnh rung lên bần bật, nhưng không phải công phạt, mà là đang kêu gọi. Kêu gọi ai ư? Kêu gọi thần ma tháp, cũng chính là bản mệnh khí của Chấn Thiên Chi Thần. Khôi Cương bị chiếm đoạt thân thể, thần ma tháp cũng bị đế tổ chấn áp. Nhưng cũng chỉ là bị chấn áp, đế tổ tuy muốn luyện hóa nó, nhưng khổ nỗi trước sau đã tự chém hai đao. Hắn đã không còn lực lượng của Ngụy Thiên, không thể luyện hóa được chí cao thần khí. Cũng phải, bị đế tổ chiếm đoạt thân thể, hắn mà dễ chịu mới là lạ. Không có gì đáng ngại, chỉ là tạm thời suy yếu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tự khỏi. Ngươi, nợ lão đại của bọn ta một mạng. Thần Lôi Sán lại gần. Ánh mắt Khôi Cương ảm đạm, im lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Tâm cảnh của hắn rất phức tạp, không ngờ người cứu mình lại là Triệu Vân. Nhớ lại ngày xưa, hai người bọn họ đánh nhau không ít trận, loại đánh đến không chết không thôi. Ân tình thì phải trả chứ. Gia nhập thần triều đi. Hỗn Thiên Hỏa cũng lẩm bẩm một tiếng. Nó không ngốc, còn biết giúp chủ nhân lôi kéo nhân tài về cho thần triều. Mà Khôi Cương chính là nhân tài, lại còn là một yêu nghiệt cấp nghịch thiên. Ầm, bịch. Đế tổ cũng di chuyển không vững, ăn trọn một đòn, suýt nữa thì sụp đổ ngay tại chỗ. Ăn của ta một kích. Lão rùa đen theo sau liền tới, vác mai rùa lên mà đập. Sau đó là Thần Long Đạo Tôn, một kiếm hủy thiên diệt địa. Rắc. Huyết quang trên nguyên thần của đế tổ sáng rực như tinh tú, vương vãi khắp bầu trời. Tiếng rắc sau đó cũng nghe thấy rõ ràng, căn cơ lại nứt thêm một vết. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Long đầu ngọc tỷ gào lên. Chẳng cần hắn phải lải nhải, các vị thần của thần triều cũng đã lao đến tấn công. Lập tức, đao quang kiếm mang, trưởng ấn quyền ảnh bay tán loạn khắp trời. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn diệt lão phu, không hổ là chí cao thần một thời, quả thực không phải dạng tầm thường về độ chịu đòn. Chịu nhiều đòn công phạt như vậy mà vẫn không bị đánh tan, nguyên thần chân thân đang tái tạo lại đến cực hạn. Ngay sau đó, một luồng hắc diễm ngùn ngụt cuộn trời lấp đất. Trong liệt diễm ẩn chứa thần lực, hùng vĩ bao la, va chạm khiến thiên địa rung chuyển. Kể cả Triệu Vân, có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người đều bị chấn văng ra ngoài. Vì việc này, đế tổ cũng phải trả một cái giá bằng máu, không biết đã tế bao nhiêu bản mệnh thọ nguyên. Cái giá thảm khốc, chẳng qua là để đổi lấy một con đường sống, còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại. Đế tổ để lại một câu nói lạnh như băng, rồi hóa thành một đạo thần quang biến mất không còn tăm hơi. Không ai biết hắn đã đi đâu, ngay cả Mạc Huyền và Long Đầu Ngọc Tỷ cũng không nhìn ra được. Mẹ nó, cự thần lửa giận ngút trời, một tiếng gầm làm sụp nửa bầu trời. Còn thần thái của các vị thần thần triều ư, cũng đồng loạt ho khan. Nhiều chí tôn vây công như vậy mà vẫn để đế tổ chạy thoát. Hắn đã chạy thoát, muốn tìm lại thì không khác gì mò kim đáy bể. Điều khó chịu là, thương công khai dễ tránh, tên bắn lén khó phòng, thật sự đợi tên đó hồi phục lại. Những năm tháng sau này, thần triều của hắn đừng hòng có được một giấc ngủ yên ổn. Chết tiệt, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gương mặt lạnh băng của Triệu Vân ẩn chứa ngọn lửa giận vô tận. Vẫn là do đạo hạnh của hắn quá thấp, có thể diệt đế tổ, nhưng không thể ngăn được hắn. Tạm thời gác hắn sang một bên đã, chuyện của thần triều mới là quan trọng. Lão rùa đen nói. Lời này vừa nói ra, các vị thần lại một phen lúng túng. Tìm lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được càn khôn nào phù hợp với thiên cục. Đừng úp mở nữa, lấy ra đây cho chúng ta cùng giám thưởng. Lão phu không nhìn lầm chứ. Một cái gò mộ mà cũng tính à? Không sợ ban đêm có ma quỷ sao? Người biết cái thá gì? Đó là một ngôi đại mộ cổ xưa, phong thủy cực tốt đó. Đế tổ đã độn đi, trong trời đất hoang tàn như phế tích, chư thần thần triều tụ tập lại một chỗ. Tụ tập không phải để tán gẫu chuyện nhà, trước mặt bọn họ là từng màn nước lơ lửng. Bên trong đó, cảnh tượng diễn ra muôn hình vạn trạng, có sa mạc, bình nguyên, biển cả, núi non. Tất cả đều là những nơi có càn khôn bất phàm mà họ tìm thấy gần đây, được khắc thành từng bức họa, giờ đây đều được bày ra trước mắt Triệu Vân. Ý tứ đã quá rõ ràng, là muốn để người chống lưng cho thần triều tự mình chọn một nơi. Chư thần đều lòng dạ biết rõ, những nơi này, không một nơi nào có thể khế hợp với thiên cục. Thế nhưng, không còn thời gian để đi tìm nữa, thần triều của hắn cần phải nhanh chóng dọn nhà. Mạc Huyền ung dung lên tiếng, lúc nói còn liếc mắt nhìn cự thần một cái. Nếu không có tên đầu đất này, trong số những người có mặt, lão chính là người có bối phận cao nhất. Cự thần hơi đâu mà để ý tới lão, vẫn còn đang bực bội vì chuyện của đế tổ. Còn tìm cái gì nữa, tìm càn khôn chứ sao? Lão rùa lẩm bẩm một câu. Tìm. Càn khôn. Thần triều sắp chuyển đến phàm gian. Nghe vậy, Mạc Huyền lập tức hiểu ra, lẽ ra phải dọn đi từ sớm, ở lại tiên giới làm bia sống à? Vẫn là phàm gian tốt hơn, áp chế của càn khôn mạnh hơn, cấm khu có thật sự kéo đến giết, thì hơn tám thành người của thần triều, bất kể già trẻ, đều có thể tham chiến. Nếu ở tiên giới, có được ba thành người đủ tư cách ra chiến trường đã là không tồi rồi. Nếu áp chế bị suy yếu đến một giới hạn nhất định, e rằng một thành người có thể chiến đấu cũng chưa chắc đã gom đủ. Đã là dọn nhà thì không phải nơi nào cũng được, thiên cục cần phải mượn thế càn khôn mới có thể thực sự vững như tường đồng vách sắt. Thời buổi loạn lạc mà. Đổi lại là lão cũng nhất định sẽ làm như vậy. Lão nhân ngài kiến thức rộng rãi, có biết nơi nào tốt không ạ? Minh thần cười nói. Chuyện này còn phải tìm sao? Đại hạ Long Triều khá là thích hợp đấy. Mạc Huyền khoanh tay lại. Lại còn chém gió. Bọn ta đã đến đại hạ rồi, làm gì còn càn khôn nào tốt nữa? Tận cùng Đông Hải là Hồng Trần Lộ, không tính là càn khôn à? Thế cũng phải khế hợp được với đại đạo thiên cục mới được chứ? Chẳng biết biến thông chút nào, không biết sửa thiên cục đi một chút à? Cái này sửa được sao? Nói nhảm. Chỉ hai chữ ngắn ngủi mà khiến ánh mắt Triệu Vân lóe lên, thông suốt ngay tức khắc. Dáng vẻ xoa cằm của chư thần thần triều lúc này cũng đặc biệt thấm thía. Đúng là thông minh lại bị thông minh hại, chỉ chăm chăm nhìn vào càn khôn mà chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa đổi đại đạo thiên cục. Càn khôn không khế hợp, vậy thì sửa nó cho đến khi khế hợp. Đa tạ đã chỉ điểm. Triệu Vân là người đầu tiên xoay người, một chiêu mộng hồi thiên cổ đã biến mất không thấy tăm hơi. Chư thần thần triều làm gì có được kỹ thuật này của hắn, chỉ có thể vung tay mở vực môn, đương nhiên là đi đến Đông Hải của đại hạ. Tận cùng Đông Hải chính là tận cùng trời đất, một trong những hồng trần lộ của phàm gian nằm ở đó. Năm xưa, Triệu Vân chính là từ nơi đó để tiến vào tiên giới, nhờ vậy mà còn có được mỹ danh hồng trần tiên đệ nhất lịch sử. Khi Triệu Vân hiện lại chân thân, đã là ở Đông Hải của đại hạ Long Triều. Đứng ở nơi tận cùng trời đất nhìn ra, đập vào mắt là một bầu trời sao rộng lớn. Hồi lâu sau, hắn mới từng bước bay lên, như một du khách nhàn tản, dạo bước trong hư vô, vừa ngắm Đông Hải, vừa ngắm đại hạ, và cũng là để xem xét càn khôn. Đại hạ Long Triều tuy không có gì huyền diệu, nhưng lại có thể mượn thế của nơi tận cùng trời đất này. Đương nhiên, tiền đề là phải sửa thiên cục trước đã. Nó đã như vậy, thần ma tháp nào có lý do không hòa hảo. Cái gọi là không đánh không quen biết, chính là nói về hai đứa nó. Thế này là lên thuyền giặc rồi à? Phàm giới chủ tể khoanh tay lại. Cũng phải, đánh không lại thì gia nhập thôi. Khôi cương rất có tiền đồ. Bên ngoài trời, chư thần thần triều cũng đã đến, giống như đi tham quan du lịch, chạy khắp trời đất. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, họ mới từ nhiều hướng tụ tập lại ở nơi tận cùng trời đất. Nơi tận cùng trời đất này tốt thật. Đem đại đạo thiên cục chuyển đến đại hạ, hoàn toàn có thể mượn được thế của nó. Thiên cục, không dễ sửa đâu. Lão rùa ung dung nói, người ngay không nói lời vòng vo, ta không làm nổi. Minh thần nói một câu thâm trầm. Bầu trời đêm sâu thẳm. Chư thần của thần triều đi ra ngoài tìm kiếm càn khôn đều đã quay về Chí Tôn Thành. Những người khác thì không sao, nhưng khi trông thấy Mặc Huyền, không ít kẻ đã phải kinh ngạc sững sờ. Đối với hắn, rất nhiều người ở thần triều đều không hề xa lạ. Trước đây, chính là tên này đã trộm mất tiểu tử Hy. Cũng chính là tên này đã chống lại vong linh thủy tổ sống lại. Nếu chuyện trước là vì nữ vương nên chỉ đơn thuần là gây rối, thì chuyện sau lại là giúp thần triều một ván lớn đến trời. Hắn gia nhập thần triều rồi à? Thủy thần khẽ hỏi một câu. Còn dám không gia nhập à, đập chết miệng nó đi chứ. Viên thần la lối om sòm. Thủy thần không thèm nghe hắn nói nhảm, mà nhìn về phía Đại La Tiên Tổ có vẻ đáng tin cậy hơn. Cường cường liên hợp. Đại La Tiên Tổ cười, đem mọi chuyện kể hết ra. Có những chuyện do chính ông chứng kiến, cũng có những chuyện là nghe đồn. Ví như, Triệu Vân cứu Mặc Huyền. Lại ví như, trận huyết chiến với đế tổ ở phàm gian. Các cường giả của thần triều nghe xong, không ai là không nhíu mày, không ai là không cau mày. So với việc Triệu Vân cứu Mặc Huyền, bọn họ càng kinh hãi hơn khi đế tổ vậy mà vẫn còn sống. Quả nhiên, những vị thần trí cao ngày trước, ai nấy đều là bậc có thủ đoạn thông thiên. Vong linh thủy tổ đã vậy, đế tổ cũng thế. Sau này, đến ngủ cũng phải mở một mắt rồi. Chúc không hít sâu một hơi, các cường giả cũng đều có sắc mặt nặng nề. Đó chính là đế tổ, nếu dốc hết sức gây chuyện thì đúng là phòng không thể phòng. Cụ thể, có thể tham khảo chuyện hắn bắt cóc Triệu Vân. Chỉ riêng việc có thể xem thường thiên cục thôi đã đủ khiến người ta đau đầu rồi. Nói đến đại đạo thiên cục, thủy thần lại nhìn sang các vị đại thần, đã tìm được địa giới thích hợp chưa? Cố hương của Triệu Vân, đại hạ. Quốc gia đó mà có được càn khôn tốt sao? Chắc chắn có, con đường hồng trần ở nơi tận cùng Đông Hải. Minh thần cười, thuận tiện giải thích một phen. Giống như Triệu Vân, các cường giả nghe xong cũng lóe lên tinh quang trong mắt. Trong lúc nói chuyện, chư thần đồng loạt tiến vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.